Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, khổ cực trúc gia. Lúc này, ở đây tuyệt đại đa số tề gia người, đồng thời đem đầu chuyển hướng này tên trông coi bên này. Ánh mắt yếu ớt mà nhìn xem hắn, quạng mỏ trông coi trên mặt hưng phấn biểu lộ lập tức cứng đờ rồi. Đầu óc trong nháy mắt trở nên một mảnh chỗ trống. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục nhớ tới gia tộc những năm gần đây cũng là thế nào đối phó những kia phạm vào sai lầm lớn người. Chỉ là qua đi hắn cho tới bây giờ cũng là vây xem ăn dưa đám người kia bên trong một viên. Từ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó chính mình lại cũng có bị người ta ăn dưa một ngày. Thân ở chức vị quan trọng, lại như thế phụ lòng gia tộc tín nhiệm, khiến cho quạng mỏ nơi đó xuất hiện trọng đại như thế tổn thất. Tất cả tinh túy a, chính chúng ta đều một mực không có bỏ được khai thác tinh túy khoáng sản. Mất giáo, tất cả cũng không có rồi. Thánh vực đỉnh phong Phù Triện Sư trưởng lão ngữ khí vô cùng xâm nhiên. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng giống như là muốn ăn người đồng dạng. Còn lại mấy cái bên kia tề ra người cũng tất cả đều một mặt phẫn nộ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng mỗi người đều chứa một cái thùng thuốc nổ. Vừa mới vì sao không có nổ, nhìn lấy còn bình thường. Đó là bởi vì tất cả mọi người vẫn còn mộng bức trạng thái. Còn không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Là quốc đầu bức gia tộc cường giả, thông qua đủ loại thủ đoạn, ẩn vào rồi tề ra, làm xuống rồi trận này kinh thiên đại án. Cái này thua thiệt, tề ra khẳng định là không thể nào ăn. Cái kia chỉ nhớ không có bị tẩy rửa sạch sẽ tề ra thợ mỏ trong đầu hình ảnh. Liền là chứng cứ, nhưng trước đó, nên thanh toán, vẫn là muốn thật tốt tính toán. Nói thí dụ như... Cúc đầu bức nhà con rơi, đến cùng vào bằng cách nào? Là mua được tề ra cái gì người? Vẫn là thông qua bí mật quan sát, nắm giữ tề ra ra ngoài làm việc người hành tung. Tiếp theo, liền là này quạng mỏ trông coi nhân viên. Tề ra là có kính chiếu yêu. Chỉ cần không phải vô thượng tồn tại, ở kính chiếu yêu trước mặt, liền không thể nào ẩn trốn. Nếu như trông coi nhân viên hơi tận chức tận trách một điểm, mỗi một lần đều sử dụng kính chiếu yêu tiến hành kiểm tra, còn có thể xuất hiện trận này tựa như tai nạn tổn thất sao? Đem hắn kéo xuống, trực tiếp xử tử a. Linh hồn, được rồi, linh hồn liền bỏ qua a. Thánh vực đỉnh phong Phù Triện Sư trưởng lão thở dài một tiếng. Quyết định trông coi vận mệnh này đã coi như là đối lập hơi nhẹ một loại trừng phạt. Quạng mỏ này trông coi nghĩ muốn kêu oan, nhưng lại thứ nhất thời gian bị người phong ấn về sau cho sách ra ngoài. Hỗn trướng đồ vật, một cái lơ là sơ suất, để gia tộc tổn thất nặng nề đến mức độ không còn gì hơn. Còn muốn kêu oan, xử lý cái này nhìn lấy cơ linh kỳ thực không có đầu óc trông coi. Một đám tề ra mặt người màu vô cùng ngưng trọng một lần nữa ngồi cùng một chỗ. Này kiện chuyện, xử lý không tốt, quốc đầu bức gia tộc không dễ dàng như vậy trêu chọc. Bọn chúng quá độc, vấn đề mấu chốt là, yêu tộc tính cảnh giác so nhân tộc cao quá nhiều lần. Chúng ta nếu như gióng trống khua chiêng đánh qua đi sợ là không được. Đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Còn có a, ta cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta kia thợ mỏ trong đầu một điểm lưu lại hình ảnh, đám kia giảo hoạt yêu quái cũng chưa chắc sẽ nhận a. Một đám cao tầng đại nhân vật sắc mặt ngưng trọng mà lại phiền muộn ngồi ở chỗ đó thảo luận, cuối cùng quyết định này kiện chuyện không thể lộ ra, quang minh chính đại đi trả thù. Chẳng những rất khó vì chính mình lấy cái công đạo trở về, thậm chí khả năng tổn thất càng thêm thảm trọng. Nghĩ muốn báo một tiễn này mối thù, cũng chỉ có thể dụng kế. Luận dụng kế, yêu tộc chỉ có thể đi theo phía sau chúng ta hít bụi. Không sai, Cúc Đầu Bức gia tộc đủ loại khoáng sản không phải cũng lại rất nhiều sao? Bọn hắn làm được sơ một, chúng ta liền làm được 15. Cái gì sơ 10 năm? Ngươi ở nhân gian đợi những năm kia cái khác không có học được. Để người nghe không hiểu nói nhảm ngược lại là không ít học. Thảo luận đến mặt sau, có chút lệch lâu rồi, nhưng Tề gia bên này cũng rốt cục lấy ra điều lệ. Bọn hắn muốn gậy ông đập lưng ông, dù sao bất luận như thế nào, cái này thua thiệt, Tề gia không ăn. Thải y hóa thành một đầu to lớn Cúc Đầu Bức từ Tề gia chạy ra ngoài. Nhìn đến Hàn Băng Tuyết về sau, nói rồi chính mình lâm thời cải biến kế hoạch quá trình. Ta đi, Diệu A, Đàn Cốc một mặt kinh ngạc, Tư Âm cũng một mặt bội phục nhìn lấy Thải y. Cảm thấy nếu như đổi lại là nàng, sợ là nghĩ không ra loại này chú ý đến. Ta lúc đó liền muốn, dù sao này chín nhà đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Mặc kệ nhà ai, trước kéo vào một nhà lại nói, cừu hận này đồ vật, cũng là một điểm, tích lũy tháng ngày đi ra. Nghi Lân Cận trộm búa, luôn có một hồi bạo phát, một khi đến rồi triệt để nổ tung thời điểm. Coi như bọn hắn đã biết rõ rồi chân tướng, nhưng cũng không có năng lực phản kháng. Đến lúc kia, chúng ta liền từ âm mưu biến thành rồi dương mưu. Thải y vẻ mặt thành thật phân tích. Hàn Băng Tuyết con mắt lóe sáng sáng lên ngồi ở một bên tinh tế nghe lấy nàng nói. Thỉnh thoảng nâng lên đầu dò xét một mắt Thải y. Trong mắt dần dần lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc. Đám này hài tử. Quả nhiên đều có riêng phần mình ưu tú chỗ. Nàng là tuyệt đỉnh thiên tài. Từ sinh ra ngày đó trở đi, liền đang vô số người chú ý bên trong cao lớn. Cho nên nàng quen thuộc rồi lấy thiên phú nhìn người. Kỳ thực nàng biết rõ Thải y đám người này thời gian có thể truy tố đến rất sớm trước kia. Lâm Tử Câm lúc đó chạy tới tìm Bạch Mục Dã về sau. Còn ẩn thân tại Internet thế giới Hàn Băng Tuyết đối Thải y. Tư Âm, Đàn Cốc thậm chí Lão Lưu đám người này liền đã có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng lúc kia, nàng cũng không có thế nào đem này mấy tiểu tử kia để vào mắt. Cũng từ chưa từng nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể đi theo Tiểu Bạch bên thân một đường đi đến. Hôm nay, thậm chí ngồi ở trước mặt nàng chậm rãi mà nói. Nói vẫn là như thế nào đi tính toán cao cao tại thượng tổ vực gia tộc. Đây cũng không phải là Tiểu Bạch cùng Tử Câm trên người có đại khí vận liền có thể kéo theo đồ vật. Đám này hai tử tự thân cũng đầy đủ ưu tú. Cho dù là nhìn qua lá gan nhỏ nhất Tư Âm, hấp thu tổ linh tinh thể lúc loại kia kiên quyết, cũng không phải vì nàng chính mình, mà là vì rồi toàn bộ đoàn đội. Đàn Cốc cũng không tệ. Ân, so trước kia tốt, trước kia nói nhảm quá nhiều. Thải y nói xong, đột nhiên chú ý tới Hàn Băng Tuyết ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói. Tỷ, ta có chỗ nào nói đến không đúng sao? Há, không có, rất tốt. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy Thải y, cho ra rồi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ngươi làm được rất tốt. Thải y trên mặt cuối cùng vu lộ ra nụ cười. Hàn Băng Tuyết nói rằng, hoàng gia bên kia bố cục, trước mắt còn chỉ là bọn hắn nội bộ sự tình. Bọn hắn sẽ tới chỗ tìm kiếm chúng ta. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn rất không có khả năng tìm xảy ra vấn đề gì. Tề gia nơi này, mặc dù ngươi đã đem mâu thuẫn kéo tới rồi Cúc Đầu Bức gia tộc trên người. Nhưng chúng ta vẫn là muốn ở chỗ này làm điểm văn chương. Hàn Băng Tuyết nói xong, nhàn nhạt nói, chúng ta lại làm điểm chơi vui. Thải y cùng Đan Cốc con mắt trong nháy mắt sáng lên. Loại ngày này, bọn hắn ưa thích, Tề gia ra trận này biến cố. Chỉ cực hạn vu thiếu số cao tầng đại lão biết rõ. Phía dưới đám người kia mặc dù cũng biết rõ ra chuyện rồi. Mà lại giống như vẫn là mỏ trên bên kia ra rồi chuyện. Vì thế còn xử tử một cái thân phận không thấp bàng chi trông coi. Nhưng cụ thể phát sinh rồi cái gì, cũng không phải là tầng dưới chót nhân viên có tư cách biết. Dù sao bọn hắn vẫn là cùng thường ngày, nên làm cái gì, nhiều nhất liền là bầu không khí có chút khẩn trương, không dám như quá khứ như thế tùy ý, nhưng tổng thể tới nói, cũng không có gì. Mấy ngày sau, Tề gia một nhóm hàng hóa muốn chuyên trở ra ngoài, bởi vì vừa mới đi ra chuyện, cho nên này một lần, phụ trách vận chuyển hàng hóa người cũng biến thành cẩn thận một chút. Nguyên bản vận chuyển nhóm này hàng hóa nhiều nhất chỉ cần muốn hai cái chí tôn cảnh giới người đi. Theo, nói là phòng vệ, thực tế trên liền là ra ngoài giải sầu một chút, tản bộ một vòng, dù sao đều đã nhiều năm như vậy. Ai sẽ như vậy mắt không mở chạy đến Tề gia trên đầu tìm đến gốc giả. Nhưng lần này vì rồi phòng ngừa vạn nhất, thánh vực cảnh giới người phụ trách không những mình tự thân đi theo, còn cùng gia tộc xin, lại tăng lên một tên thánh vực cảnh giới cường giả cùng một chỗ. Mặc dù như vậy, cẩn thận để rất nhiều người đều có chút không hiểu. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, mọi người cũng đều khó mà nói cái gì. Một đám người áp tải hàng hóa, ngồi ở một chiếc tạo hình cổ phác phi hành pháp khí bên trong, hướng lấy khoảng cách Tề gia ước chừng 3 ngày lộ trình một tòa lớn thành bay đi. Này phi hành pháp khí nhìn qua giống như là một chiếc thuyền buồm. Ở trời cao bên trên, lấy cực cao tốc độ bay đi lấy. Một đường trên hai cái thánh vực cảnh giới cường giả thủy chung chuẩn bị đủ rồi 120 điểm tinh thần, phi thường cẩn thận, thủy chung đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng sự thực trên, cái này một đường gió êm sóng lặng, không có cái gì phát sinh. Đến rồi tòa thành lớn kia, cùng người mua quá trình giao dịch cũng không thường bình tĩnh. Cùng thường ngày, không có chút rung động nào, thậm chí người mua bên kia còn có chút kỳ quái. Tề gia lần này sao lại ra làm gì hai cái thánh vực? Ở nhà nhàn rỗi nhàm chán đi ra tản bộ, người mua bên kia cũng chỉ có thể làm ra loại này suy đoán rồi. Bởi vì mặc cho ai cũng không nghĩ ra Tề gia loại gia tộc này sẽ ra lớn như vậy chuyện. Trở về trên đường, người phụ trách có chút ngượng ngùng đối được mời tới áp trận kia tên thánh vực cường giả nói rằng: thật sự là thật có lỗi, để người vất vả một chuyến. Kia người cùng hắn quan hệ cũng là không tệ, cười cười, không có chuyện, thời kỳ bất thường nha, lại nói bao nhiêu năm không ra cửa, đi ra đi bộ một chút cũng rất tốt. Ngươi nói này một lần, thật là bên kia làm? Người phụ trách nhỏ giọng hỏi nói, loại chuyện này rất khó nói, kỳ thực nhà ta có mỏ này kiện chuyện, ta cảm thấy cái khác 8 gia tộc lớn nhất nên đã sớm biết rõ. Tựa như kia 8 gia tộc lớn nhất cây trụ hình sản nghiệp, chúng ta không phải cũng rõ rõ ràng ràng sao? Những năm gần đây vì sao một mực không có chuyện? Đó là bởi vì bên kia được mời tới thánh vực cường giả dùng ngón tay rồi chỉ phía trên, nhỏ giọng nói, cho chúng ta chỗ tốt thủy chung là đầy đủ nhiều. Người phụ trách gật gật đầu, đúng vậy a, có đầy đủ chỗ tốt, ai còn vui lòng đi cướp bóc làm cái cường đạo. Lại nói, nếu là một điểm quy củ đều không có, hôm nay ngươi hố ta, sáng mai ta hố ngươi, này tổ vực không đã sớm lộn xộn rồi sao? Được mời tới người gật gật đầu, trước đó tự nhiên như thế, nhưng về sau, thật khó nói. Nói xong hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi ngẫm lại xem, từ khi đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, nói nhân gian sinh biến, bên kia tạm thời còn không có biện pháp gì tốt lắm. Ngay sau đó, trên bên cho chúng ta bổng lộc, chẳng phải biến thiếu rồi sao? À, nhân gian sinh biến, nhân gian có thể sinh cái gì biến? Theo ta thấy, 89/10 liền là phía trên. Người phụ trách lạnh cười nói một câu, loại này chuyện vẫn là nói cẩn thận. Tuy nói ở tổ vực nơi này, nói bên kia sẽ không xảy ra ra cảm ứng, nhưng ta cảm thấy ta vẫn là chú ý cẩn thận một điểm tốt. được mời tới thánh vực cường giả nói xong, sau đó nói về vừa mới lời kia đề. Ngươi nghĩ phía trên đem cho chúng ta bổng lộc giảm phân nửa, các đại gia tộc có thể hay không hoảng? Người phụ trách khẽ nhíu mày, thì thào nói, ta hiểu rõ rồi, ngươi ý tứ là, tài nguyên lập tức trở nên khan hiếm bắt đầu. Sau đó những gia tộc kia, liền bắt đầu có người động ý đồ xấu rồi. Được mời tới người gật gật đầu, ta là như thế đoán, ngươi đây không tính là suy đoán, 89/10 là sự thực nha. Người phụ trách thở dài nói, cúc đầu bức gia tộc, ta cùng nó nhóm ngày xưa không oán ngày nay không thù. Không nghĩ tới thế mà như thế âm hiểm, nếu như không phải có một người trí nhớ không có bị tẩy rửa sạch sẽ, chúng ta chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra là ai làm. Đúng vậy à, còn có, người suy nghĩ lại một chút nhìn, vì cái gì cũng chỉ chết rồi một cái. Đối phương làm chuyện lớn như vậy, sẽ chú ý giết một đám thợ mỏ sao? Đám kia thợ mỏ vì sao đều còn sống? Căn bản mà nói, không hoàn toàn chứng minh cúc đầu bức gia tộc vị kia đại năng không muốn để cho người khác biết là ai ra tay sao? Không sai, người phụ trách vỗ đùi, là cái này đạo lý. Bởi vì chỉ cần có người động thủ, liền nhất định có thể từ vết thương trên nhìn ra dấu vết. Nếu để cho người triệt để biến thành cho bụi, kia càng là dễ dàng thông qua thời gian quay lại tìm ra quá trình đến. Hai người đang phi hành pháp khí bên trong phân tích, nghiên cứu thảo luận lấy. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút quên rồi bọn hắn đi ra mục đích là cái gì. Thẳng đến ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Phi hành pháp khí như là bị sóng lớn cuốn lên thuyền cô độc. Trong nháy mắt bị cao quang lên đến, sau đó lại lập tức mãnh liệt chìm xuống phía dưới đi. Bên trong lượng lớn tề gia người bị đánh trở tay không kịp. Ngay tại chỗ thì có rất nhiều người thụ thương. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, người phụ trách cùng được mời tới này hai vị thánh vực trong chốc lát nộ khí ngút trời. Bọn hắn một cái thoáng hiện liền từ phi hành pháp khí ở giữa đi ra rồi. Nhưng lúc này xuất thủ người đã sớm mất đi rồi bóng dáng. Móa nó, ai thất đức như vậy? Người phụ trách nhìn lấy bị hao tổn trình độ nghiêm trọng phi hành pháp khí. Toàn bộ người đều tức sủi bọt mép. Được mời tới vị này cũng là một mặt ngưng trọng chi sắc. Trầm giọng nói, xem ra này kiện chuyện thật giống ta dự liệu bên trong như thế. Có chút nghiêm trọng. Khó nói lần này cũng là cúc đầu bức gia tộc làm. Không có đạo lý à. Người phụ trách cau mày. Liền đang lúc này, phi hành pháp khí bên trong truyền đến một hồi thay đổi hình tiếng kinh hô. Đại nhân, không tốt rồi. Chúng ta tổ linh tinh thể đều bị cướp đi rồi. Cái gì? Người phụ trách cùng được mời tới vị này ngay tại chỗ liền mộng rồi. Hai người lại một cái thoáng hiện trở lại phi hành pháp khí bên trong đi. Đi đến phụ trách đảm bảo tổ linh tinh thể khu vực kia. Phát hiện cái kia phụ trách đảm bảo người đã ngất đi. Trên mặt còn có một cái to lớn dấu dày, giống như là bị người một cước hung hăng đá vào trên mặt lưu lại. Thủy chung ở hắn trên thân tổ linh tinh thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chuyện xảy ra khi nào? Người phụ trách cùng được mời tới vị kia thánh vực tất cả đều sợ ngây người, đồng thời cũng cảm giác trên mặt từng đợt một nóng bỏng, cảm giác giống như là bị người hung hăng quất rồi một bàn tay. Đối phương vậy mà tại bọn hắn mí mắt bên dưới cướp đi lần giao dịch này được đến tổ linh tinh thể. Mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy mai, nhưng này kiện chuyện cũng quá làm người ta cảm thấy kinh dị rồi. Như thế vừa đến, tề gia thương lộ chẳng khác nào xuất hiện rồi trọng đại nguy cơ. Về sau còn dám đi đường này sao? Mấu chốt xuất thủ người quá giảo hoạt, thân thủ cũng quá cao minh, có thể ở hai người bọn họ dưới mí mắt làm thành này kiện chuyện. Đối phương cảnh giới khẳng định không thể so với bọn hắn kém. thậm chí có khả năng càng mạnh. Được mời tới người hít sâu một cái, nói, sau khi trở về, ăn ngay nói thật à, hơn nữa còn muốn đề nghị phía trên sớm tính toán, xem ra nhân gian bên kia chuyện xảy ra, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều gia tộc đều điên rồi. Rất nhiều gia tộc, người phụ trách nhìn lấy hắn. Đúng, chuyện lần này cũng không phải Cúc Đầu Bức gia tộc làm. Được mời tới người một chỉ đất trên hôn mê kia người. Người nhìn hắn trên mặt dấu dày. Này dấu dày, người phụ trách khẽ nhíu mày. Có cái gì không đúng sao? Giống hay không Trúc gia? Được mời tới người cười lạnh nói. Loại này chi tiết sẽ rất ít có người chú ý tới. Nhưng ta không giống nhau. Ta cho tới bây giờ cũng là một cái đặc biệt tâm tế người. Không tin, quay đầu ngươi đi trong địa lao. Tùy tiện nhắc tới một cái Trúc gia người. Nhìn xem giày của hắn. Ngươi liền cái gì đều rõ ràng rồi. Người phụ trách một mặt rung động nhìn lấy được mời tới vị này. Này này đại tài. Nhiều năm như vậy thế mà một mực không có bị trọng dụng. Gia tộc những đại nhân vật kia đều làm ăn gì? Ngồi không ăn bám sao? Ai ai ai, nói cẩn thận a, ta không đi nghị luận các đại nhân vật quyết định. Dù sao sau khi trở về, chỉ cần như thực báo cáo, khẳng định không có vấn đề. Cho dù bọn hắn không xử lý, hai anh em ta cũng sẽ không có cái gì trách nhiệm. Được mời tới vị này một mặt chắc chắn, giờ khắc này trên mặt phảng phất có ánh sáng, cực kỳ giống một cái không bị trọng dụng thất vọng người đọc sách chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Chạy trốn trên đường, Đàn Cốc nhìn lấy Hàn Băng Tuyết hỏi nói, Tuyết tỷ, kia dấu giày, bọn hắn thật có thể chú ý tới sao? Rõ ràng như vậy dấu giày khác ở trên mặt. Phàm là trong đầu còn sót lại một điểm IQ người đều hẳn là sẽ chú ý tới. Mặc dù những này tổ vực gia tộc vô tận năm tháng đến nay một mực an hưởng thái bình. Cơ hồ bị mài đi mất tất cả tính cảnh giác. Nhưng phát sinh loại này chuyện, chắc chắn sẽ có người đứng ra. Yên tâm đi, nếu như bọn hắn thật như vậy xuẩn, thực sự không ai có thể nhìn ra. Vậy cũng không quan hệ. Về sau còn có cơ hội. Đối Hàn Băng Tuyết này chỉ đại yêu tới nói, loại chuyện này bất quá là thuận tay chôn một quả hạt giống mà thôi. Phát không nảy mầm, cái gì thời điểm phát, nàng cũng không thèm để ý. Dù sao nhiều chôn gieo giống tử, chắc chắn sẽ có phá đất mà lên. Làm xong vụ này, bọn hắn trực tiếp liền lóe rồi. Tề gia cũng không phải cái gì cá nạm gia tộc. Bị người tiếp nhị liên ba như thế khiêu khích, từ lên đến dưới khẳng định tất cả đều một mảnh nổi giận. Tiếp xuống đến cũng khẳng định sẽ chuyên môn bố bẫy dập chờ lấy người tới nhảy vào. Cho nên thấy tốt thì lấy, phía dưới nên trở về làm Trúc gia rồi. Nguyên bản là muốn trà trộn vào đi, từ nội bộ công phá, nhưng bây giờ xem ra, cũng không cần như vậy. Nửa tháng sau, Trúc gia một tái thương đội gặp nạn, một nhóm vô cùng trọng yếu hàng hóa đều bị cướp đi. Tất cả mọi người bị đánh ngất xỉu không nói, trí nhớ cũng bị tẩy được triệt triệt để. Nhưng nhắc tới chuyện trên đời, rất nhiều đều như là nhất định đồng dạng. Cái gì gọi là trời không tuyệt đường người? Trúc gia đang điều tra chuyện này thời điểm, phát hiện rồi mấy cái người làm chứng. Một đám không biết gia tộc nào chạy đến tuổi trẻ tiểu hài tử. Có nam có nữ, hết thảy 5-6 người. Lúc đó vừa vặn chính mắt thấy trận kia ngắn ngủi chiến đấu. Chỉ là ở chảo mấy cái này tiểu hài tử lúc trở về. Lại phát sinh rồi một chút chuyện tình không vui. Bởi vì đám này hài tử cũng không phối hợp. Thậm chí từng cái phi thường phách lối kêu gào. Còn đánh chết rồi Trúc gia một cái đồng dạng có chút tính tình nóng nảy thị vệ. Vốn là một bụng hỏa khí Trúc gia người ngay tại chỗ bão nổi. Có cường giả ra tay, cưỡng ép đem đám này tiểu hài tử cho mang về Trúc gia. Một phen khảo tra về sau, quá trình ngược lại là hỏi ra rồi. thậm chí Trúc gia có đại năng ra tay. Từ một cái trong đó thiếu niên tinh thần thức hải bên trong rút ra đến rồi người xuất thủ bóng. Người, nhưng này thiếu niên cũng ăn rồi không nhỏ đau khổ. Mặc dù không biến thành ngớ ngẩn, nhưng lại đầu đau muốn nứt. Là hét muốn để Trúc gia đám người này bỏ ra giá lớn. Rất nhanh, từ người chứng kiến trong đầu rút ra ra bóng người thân phận được xác nhận Tề gia một cái thân phận. Địa vị không tính thấp, thánh vực cường giả. Vừa ra chuyện liền đã có người đoán được là Tề gia rồi. Trúc gia cùng Tề gia một mực không hòa thuận. Hai nhà người trẻ tuổi gặp mặt 8-9 phần 10 là muốn đánh một trầu. Giống như vậy trực tiếp ra tay đoạt tài nguyên sự tình mặc dù chưa từng xảy ra. Nhưng xác định là Tề gia người làm về sau. Trúc gia bên này cũng không thấy được kỳ quái. Dù sao song phương cừu hận ở đó bày lắm. Trùng hợp gặp được, thấy bốn bề vắng lặng, liền sinh lòng tham niệm. Ân, hợp lý, nếu như không phải trùng hợp một đám thiếu niên đi ngang qua. Xa xa trông thấy, này kiện chuyện chỉ sợ mãi mãi cũng chính là cái mê. Trúc gia bên này sấm sét tức giận, nhưng mấy tên thiếu niên kia, đồng dạng sấm sét tức giận. Trong đó một cái tiểu cô nương, thấy bị rút ra chỉ nhớ thiếu niên một mực kêu rên. Sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị quát nói, Trúc gia đúng không? Chỉ là vạn thần điện chó săn gia tộc. Các ngươi lần này coi xong rồi. Không ai có thể cứu được các ngươi. Một tên Trúc gia trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua tiểu cô nương kia. Nói, tiểu hài tử gia gia. Khẩu khí không cần lớn như vậy. Các ngươi không cẩn thận gặp được cường đạo, bị cướp tài cướp xác, cuối cùng chết thảm. Ngươi cảm thấy kết cục này như thế nào? Này tên Trúc gia trưởng lão ngã cũng không đến mức thật làm như vậy. Còn muốn giữ lại bọn hắn tương lai bằng chứng đâu? Liền là cả đám đều có chút phách lối cuồng vọng. Trúc gia kể bên này, trừ rồi chính bọn hắn bên ngoài. Căn bản không có gì lớn tộc, cho nên đám này tiểu hài nhi, đừng nhìn khẩu khí lớn, mở miệng một tiếng vạn thần điện chó săn gia tộc như thế nào, nói trắng ra là, cũng là một đám vô tri danh con, đoán chừng từ nhỏ nghe trong nhà trưởng bối thống khoái miệng nói, tổ vực nơi này nguyên sinh thế lực, cũng không cũng là lưng tựa vạn thần điện thần linh. Liền cùng người địa phương nhìn không lên người bên ngoài một cái đạo lý. Cho dù là rất nghèo, đó cũng là có cảm giác ưu việt. Ai ngờ tiểu cô nương kia căn bản không có bị hù dọa. Nghe vậy cười lạnh nói. Họ Trúc, ít hù dọa người. Bản cô nương họ Bách Lý. Vài người khác, một cái là Âu Dương gia. Một cái là Độc Cô gia. Một cái là Tiết gia. Thừa xuống cái kia bị các người cưỡng ép rút ra rồi chỉ nhớ hình ảnh. Ngươi khẳng định nghĩ không ra. Hắn họ Triệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.